thú tu thành thần, chương 649, quý nhân thật, khóc chuyện audio.com, băng thần quay trở về thì người ngợm ướt như chuột lột vậy. Mấy người lính khi nãy ngạc nhiên khi băng thần biến mất thì cũng ngạc nhiên không kém khi thấy hắn ta trở về một cách bất ngờ như thế. Đã thế toàn thân còn ướt như chuột lột một cách đầy khó hiểu. Băng thần để cho quần áo mình bốc hơi hết sau đó quay sang người bên cạnh mỉm cười nói. Mọi người chờ tôi có lâu không? Người kia mỉm cười nói. Không có vấn đề gì cả. Chúng ta bây giờ đi nhanh lên thôi. Để chủ nhân của ta chờ lâu thì không tốt một chút nào. Băng thần cùng người này nhanh chân đi về hướng thành chủ phủ. Đã đoán trước được thế nên băng thần không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Hắn nhìn người này rồi hỏi. Chủ nhân các ngươi thử đồ ăn của ta chưa? Người kia gật đầu nói. Nàng ấy thì chưa nhưng bạn thân của nàng thì có. Băng thần nghe từ nàng thì đã cảm giác như mình sắp gặp lại có nhân. Không thể trách băng thần được khi dạo này hắn ta đã gặp phải quá nhiều người xưa cũ cũng như người quen của người cũ. Nhất là Hồng Thiên Nữ càng khiến hắn không thể nào quên. Hai cước đá vào họa mi khiến cho băng thần muốn quên nàng cũng khó khăn. Mỗi khi đi tiểu thì hình bóng của nàng lại hiện lên cũng cảm giác thốn đến tận rốn luôn luôn trầu trực để quay lại ám ảnh hắn ta bất cứ lúc nào. Nhưng chuyện gì xảy ra thì hắn ta cũng phải đối mặt thế nên bước chân của băng thần vẫn không giảm một chút nào. Đi vào khoảng sân trống hắn ta thấy hai người nữ nhân đang đứng trong đó thì không khỏi thở ra một hơi. Hai người này có một người hắn ta mới quen gần đây thôi. Cô gái nhìn thấy băng thần liền hỏi. Lần trước là chữa bệnh thế lần này băng thần công tử có nhiệm vụ gì? Băng thần nhìn nàng thản nhiên nói. Lần này ta phải kiếm được 10 triệu trong 10 ngày. Công chúa có thể hỗ trợ chứ? Người đang nói chuyện với hắn chính là công chúa Thủy Ngạc Quốc người bạn thân của Hắc Dạ con gái thành chủ Hắc Ngư Thành. Nàng ta mỉm cười nói. Ta lúc đầu còn tưởng mình sẽ gặp được thêm một đầu bếp tài năng có thể nấu ra món ăn ngon như thế. Rất tiếc ta lại phải thất vọng rồi. Quả nhiên đời không như con người ta mong muốn mà. Băng thần mỉm cười nói. Ta nấu ăn cũng thường thôi công chúa lại quá khen rồi. Công chúa mỉm cười nói. Có thật thế không? Người khiêm tốn thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Có điều ta cùng công chúa của Thủy Tiên Quốc muốn tổ chức một bữa tiệc cho thật hoàng tráng trong liên tục 8 ngày đêm. Công tử nếu lo được hết thì ta sẽ cho công tử 10 triệu để ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Băng thần mỉm cười nói. Đồng ý, băng thần sau đó nghiêm túc hỏi. Hai người muốn thức ăn như thế nào? Bữa tiệc bao giờ thì diễn ra? Công chúa vui vẻ nói. Bữa tiệc khoảng 9 giờ sáng mai sẽ diễn ra. Công tử chuẩn bị trước đi là vừa, đến khi đó ta muốn ít nhất khách nhân của ta có chút đồ ăn lót dạ cho những người đói. Băng thần mỉm cười nói, ta có chút lo lắng thưa công chúa, có khi nào bữa tiệc của các ngài từ dạ tiệc thâu đêm trở thành một bữa tiệc mà mọi người chỉ ăn không? Công chúa vui vẻ nói, nếu được như thế thì càng tốt chứ sao, 10 triệu ta bỏ ra sẽ càng đáng giá hơn. Thế nhé ta cùng bạn của mình phải đi dạo đây. Sẽ có người giúp công tử chuẩn bị hết những thứ cần thiết. Băng thần gật đầu nhẹ giọng nói. Ta biết rồi, chỉ mong sao kết thúc tiệc thì ta có lương ngay thôi. Công chúa mỉm cười nói. Người yên tâm ta rất uy tín. Băng thần nhìn nàng với vẻ mặt mang chút nghi ngờ. Công chúa hiểu tâm trạng của tên này. Nhiệm vụ 10 ngày thì nếu bị nàng xù hoặc trả trễ thì hắn ta trở tay không kịp. Thở dài một hơi nàng quay qua cô bạn của mình rồi nói. Ngươi cho hắn 10 triệu đi. Thức ăn của hắn ta đảm bao ngươi ăn một lần sẽ nhớ mãi. Ngươi công chúa kia tay cứ run rẩy nhưng nàng viết chi phiếu rất nhanh. Khi nàng đưa cho băng thần thì nhoẻn miệng cười nói. Xin chào công tử ta tên Tiên Tiên rất vui được gặp mặt ngươi. Băng thần nhìn tờ chi phiếu sau đó cười nói. Tiên Tiên công chúa ta cũng rất vui khi được gặp mặt ngươi nhưng nếu ngươi có thể điền thêm một con số không còn trống vào trong chi phiếu thì ta rất đỗi. Vui mừng, Tiên Tiên công chúa nhanh chóng rút lại tờ chi phiếu thì thấy quả thật thiếu một con số không. Nàng mặt mày xoát đỏ nhanh chóng bổ sung rồi đưa cho hắn ta. Băng thần sau đó vui vẻ nói. Cảm ơn vì sự hậu đãi của công chúa. Ta nhất định sẽ làm ngươi hài lòng. Tiên tiên công chúa còn muốn nói gì thì cứ lắp bắp mãi không nói được thành lời. Người bạn thân của cô phải lôi cô ra đi. Mấy tên cận vệ kia thấy công chúa Hách Dịch thường ngày đã không còn đỏng đảnh thì rất muốn phá lên cười một tiếng nhưng không dám. Băng thần nhìn hai người đã đi xa thì thầm. Người này đúng là quý nhân của ta mà. Băng thần người chơi đã hoàn hoành nhiệm vụ kiếm tiền tại Thủy Tiên Đế Đô nhận cấp độ tăng 2. Hiện tại cấp 80. Người chơi nếu không hoàn thành giao kèo với NPC sẽ bị phạt cấp độ trừ 4. Băng thần vốn không có ý định trốn nợ thế nên hắn dĩ nhiên không quan tâm lắm đến câu chốt của hệ thống. Hắn quay lại nhìn người đã mang mình tới đây vui vẻ hỏi. Người có thể mang ta đến chỗ làm việc mấy ngày tiếp theo của mình chứ? Người kia mỉm cười nói. Không ngờ công tử có quen biết công chúa. Có gì thất lễ mong công tử bỏ qua. Còn bây giờ công tử đi theo ta. Còn những người khác giải tán đi. Đám người lập tức tản ra ai làm việc lấy trong khi băng thần cùng người kia vừa nói chuyện vừa di chuyển đến chỗ của băng thần mấy ngày sau sẽ làm. Việc, cách chương.